Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, lại hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly cùng Trịnh Tây Lai quay về trưởng lực, cười híp mắt nói, lúc này mới đủ vị. Cách lều vài, hắn nhìn ra được này 100 thiên ngoại thiên cao thủ vẫn là dựa vào xa trường mà thành. Cho nên đối với sát khí càng có thể thích ứng. Thực lực ở quân trong trận không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ mặc quần áo khác thường. Mơ hồ tỏa ra một loại sức mạnh. Sở Ly ở trên người bọn họ cảm nhận được quân kỳ uy lực. Thật giống xiêm y của bọn họ chính là quân kỳ làm ra. Đã như thế, không chỉ có thể áp chế sát khí, còn có thể chỉ huy lợi dụng sát khí. Coi là thật là bỏ ra vốn lớn. Phải biết quân kỳ nhưng là một quân hồn phách vị trí. Dĩ nhiên như vậy dằn vặt, thật là rất lớn lãng phí. Sở Ly, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Trịnh Tây Lai cắn răng cười lạnh nói. Lúc trước ngươi giết ta đại trịnh 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hiện ở bên ngoài còn có 100. Ngươi như có bản lĩnh. Một khối giết. Sở Ly lạnh nhạt nói. Giết thì đã có sao. Trịnh Tây Lai rên một tiếng nói. Lần này không phải ngươi giết bọn họ. Mà là bọn họ giết ngươi. Ngươi còn có bao nhiêu nội lực có thể dùng? Sở Ly nói. So với bệ hạ nhiều là được rồi. Hắn dứt lời bàn tay bỗng nhiên thay đổi lam. Như lau một tầng màu xanh lam. Trịnh Tây Lai cao mày cảm thấy không thích hợp nhưng gắng đón đỡ. Trịnh Tây Lai đột nhiên cứng đờ. Lập tức hàn quang lóe lên. Trịnh Tây Lai thủ cấp cùng thân thể tách ra. Nhưng không có chảy máu. Bệ hạ. Tôn Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, tức giận hừ nói, Sở Ly, ngươi thật là to gan. Sở Ly lạnh lùng nói, Trịnh Tây Lai đã chết, ngươi còn muốn cùng đại trịnh liên thủ. Bản tọa cùng ai liên thủ thật giống chuyện không liên quan tới ngươi chứ? Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, nghe được hai người đối thoại, bên ngoài 100 thiên ngoại thiên cao thủ cũng lại không sống được. Đột nhiên tiến lên vung trưởng. Không phân Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt, trưởng lực toàn bộ ngưng tụ ở lều vải, muốn đem bên trong người cùng lều vải đồng thời hủy diệt. Xì, một tiếng kêu nhỏ trong tiếng, động tác của bọn họ bỗng nhiên vừa chậm, không gian chung quanh trở nên đặc biệt sền sệt, mỗi một cái động tác đều rất vất vả. Sau đó một tia điện phá vỡ nợ mà ra, thoáng hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Sở Ly vung lên ánh kiếm. Đi bộ nhàn nhã đi khắp cho bọn họ ở giữa. Chỗ đi qua, ánh kiếm đồng thời xẹt qua bọn họ thủ cấp. Một viên thủ cấp lăn xuống trên đất. Thời gian nháy mắt, 100 thiên ngoại thiên cao thủ một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ chết vào dưới kiếm của hắn. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lại không thấy thiên môn xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bọn họ hồn phách đều diệt. Không thể đi lên thiên ngoại thiên. Vì sao? Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Sở Ly nói. Thiên nhân tới đây giới trêu chọc sự cố. Khởi xướng chiến tranh. Chính là vì thiên ngoại thiên cao thủ thăng thiên. Cái này cũng là vì thiên ngoại thiên an nguy. Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu nói. Những người này giết liền giết. Nên phóng tới thiên ngoại thiên hay là muốn phóng tới thiên ngoại thiên? Cần gì phải tiêu diệt bọn họ? Đến nhường thiên ngoại thiên rõ ràng. Con đường này không thể thực hiện được. Sở Ly lạnh nhạt nói. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Này lại là cần gì? Thiên ngoại thiên xong. Chúng ta cũng may mắn thoát khỏi không được. Nàng luôn luôn cảm thấy Sở Ly ánh mắt độc đáo. Tầm nhìn trống trải. Không nên như vậy không để ý đại cục. Tuy nói thiên nhân quá mức, nhưng dù sao chết rồi liền lên thiên ngoại thiên. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ mà nói về thực không có gì. Chỉ là không đạt tới thiên ngoại thiên cảnh giới mọi người vô tội bị khổ. Phàm là sự tình đều có đến lợi cùng tổn thất một phương. Đây là lại khó tránh khỏi. Sở Ly cười nhạt nói. Thiên ngoại thiên thật cần những thiên ngoại thiên cao thủ kia nhóm xuống. Bọn họ còn không phải tiếc rẻ chính mình. Đem tổn thất tái giá đến này một giới. Ngươi vì sao như vậy ý nghĩ? Tôn Minh Nguyệt không rõ. Sở Ly nói. thử nghĩ ngươi Quang Minh Thánh Giáo cùng Đại Lôi Âm tự đánh tới đến. Ngươi Quang Minh Thánh Giáo sẽ đi gia tăng chiêu thu tiên thiên cao thủ thậm chí hậu thiên cao thủ. Tôn Minh Nguyệt khẽ nhíu lông mày. Sở Ly cười lạnh một tiếng nói. Hậu thiên cao thủ cùng tiên thiên cao thủ đối với hai tông chiến sự có ảnh hưởng gì? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Quyết định hai tông thắng bại chính là thiên ngoại thiên cao thủ thậm chí thiên thần. Còn nói hậu thiên cao thủ cùng tiên thiên cao thủ. Không phải chém giết chủ lực. Trái lại là bị bảo vệ đối tượng. Muốn bảo vệ bọn họ không bị giết. Bọn họ là hạt giống. Là tương lai. Mà xem thiên ngoại thiên tình hình. Những thiên ngoại thiên cao thủ kia nhóm xuống là tham chiến. Xác thực không nên. Nàng còn chưa từng cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Sở Ly cười gan. Chúng ta này một giới thiên nhân sau khi chết. Cho dù khôi phục thực lực cũng chỉ là cửu phẩm mà thôi. Cửu phẩm cao thủ cùng Atula cảnh đại chiến bên trong có thể chống đỡ chuyện gì? Chỉ là một cái chịu chết tiêu hao phẩm mà thôi. Dùng 100 thiên ngoại thiên cao thủ tiêu hao một cái. Chỉ là không muốn các thiên nhân chính mình nhiều một chút thì tổn thất. Thiệt thòi bọn họ những thiên ngoại thiên cao thủ kia mỗi người vô cùng phấn khởi đi thiên ngoại. Thiên, cho rằng là cái gì đẹp sự tình đây? Vô chi mà ngu xuẩn. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Nàng lúc trước cũng không có biết được vấn đề này. Chỉ cảm thấy thiên ngoại thiên gặp nạn. Những thiên nhân này hạ phàm đến tạo nên càng nhiều thiên ngoại thiên cao thủ là có thể thông cảm. Được, cho dù không đầy cũng không có đến muốn giết thiên nhân trình độ. Nghe Sở Ly như vậy nói chuyện. Nàng xem như là rõ ràng vì sao Sở Ly nếu không nhìn đại cục giết thiên nhân. Sở Ly trầm giọng nói. Ta muốn cho thiên ngoại thiên những cao thủ tỉnh một chút. Bằng không bọn họ trắng trợn không kiêng dè. Thậm chí ngay cả ta cũng dám giết. Chính là vì đi lên thiên ngoại thiên. Từ đó về sau. Nhìn cái nào thiên ngoại thiên cao thủ còn dám ở ta trước mặt làm càn. Như bọn họ ở nơi khác làm càn. Ta như thường nhường bọn họ hình thần đều diệt. Như vậy ngươi liền thành cả thế gian công địch. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Cần gì phải làm đến mức độ như thế. Cho dù thiên ngoại thiên những cao thủ không dám ở Sở Ly trước mặt làm càn. Cũng có âm thầm tức giận hắn. Muốn giết hắn. Hắn sẽ trở thành treo ở đỉnh đầu bọn họ một cái lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ lấy tính mạng bọn họ. Ép cho bọn họ không dám sằng bậy. Không đầy sẽ càng ngày càng sâu. Sở Ly lạnh nhạt nói. Không làm đến một bước này. Thiên hạ khó bình yên. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi. Lần trước đã nói tới cái này. Khuyên là không có cách nào khuyên. Chỉ có thể giúp hắn một tay. Sở Ly bỗng nhiên cau mày. Người đi trước một bước. Tôn Minh Nguyệt nói. Làm sao? Sở Ly nói. Người trước tiên làm bộ chạy trốn. Ngoặc kép. Được rồi. Tôn Minh Nguyệt cảm thấy không thích hợp. Nhưng cũng không có phản đối. Hai người tiếp tục đúng rồi hai trưởng. Sau đó Tôn Minh Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng trắng bắn về phía xa xa. Trong chớp mắt không gặp cái bóng. Sở Ly thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn trời. Quân trận tiếp tục vận chuyển. Các binh sĩ ra sức diễn luyện. Đằng đằng sát khí. Sát khí nồng nặc như máu. Bầu trời bỗng nhiên rơi xuống ba vệt ánh sáng. Rơi xuống Sở Ly trước mặt. Ánh sáng thu lại. Ba cái nhất phẩm thiên nhân hiện ra thân hình. Sở Ly cảm nhận được trên người bọn họ truyền đến áp lực. Một lần ba cái nhất phẩm thiên nhân. Thiên ngoại thiên vẫn đúng là coi trọng chính mình. Ba người đều là ông lão. Tướng mạo thanh kỳ cổ kính. Sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm. Ánh mắt không có một tia cảm tình. Thật giống xem một tảng đá giống như nhìn Sở Ly. Sở Ly. Trung ương ông lão trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi nói. Đến có việc gì? Chúng ta phụng mệnh cùng ngươi hỏi mấy câu nói. Ông lão trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu. Mời nói. Ông lão ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Giống như ánh kiếm rằm hướng về hắn. Trầm giọng nói. Ngươi muốn đối phó với thiên ngoại thiên đến cùng. Sở Ly lắc đầu. Ông lão vẻ mặt một thư. Lạnh nhạt nói. Cùng thiên ngoại thiên đối phó kết quả ngươi hẳn phải biết. Đã từng gặp qua. Sở Ly nói. Ông lão chậm rãi nói. Đó chỉ là cảnh cáo thôi. Sở Ly lộ ra nụ cười.